Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 42, nữ nhân thích những nơi lãng mạn. Góc truyện audio.com. Nước Mỹ có nhiều địa điểm đẹp lắm, vậy mà cậu không nhìn thấy. Tôi áy náy à, Lâm Diệp Phù giọng điệu sụt sùi nói với Nam Cung Tử Phi qua điện thoại. Không sao, một lúc nào đó tôi sẽ nhìn thấy mà. Giọng của cậu bình thản nói tôi đang ở Việt Nam, có lẽ ngày mai sẽ đi Mỹ. Cậu là đến cướp sô-cô-la của tôi. Lâm Diệp Phù nghĩ lại vẫn là tức giận. Cô rõ ràng nghèo thế này, một đại gia như hắn cần quái gì phải đi giật đồ ăn trưa của cô à, có cần phải phô trương thế lực như vậy không? Tôi còn tưởng bản thân bị hắc đạo ám sát. Cậu cười cái gì, cảm thấy bộ dạng tức giận của em rất thú vị. Vậy, địa điểm gặp mặt, tôi ở thủ đô Washington. Tôi đang muốn trải nghiệm 8 địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Và hiện tại chỉ còn một nơi trong danh sách tôi chưa đến. Là phố tình yêu nổi tiếng ở Yorktown. Nhưng, nếu cậu không muốn, cô ngập ngừng, được. Sau đó, cậu liền nói một chút về thời gian. Có lẽ ngày kia liền có thể gặp mặt. Nói mới để ý cô vậy mà đến đây đã là ngày thứ 3 rồi. Nhanh thật, rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Cô với tay lấy chiếc khăn từ kệ gần đó. Cảm nhận sự mềm mại của chất vải. Cô mang cảm giác thoải mái hơn hẳn. Cái phòng ngủ ở đây bài trí vô cùng giản dị. Bởi vì Lâm Diệp Phù không muốn quá phô trương. Cô không kén về việc trang trí phòng nên bọn họ có thể tùy ý sắp đặt. Thế nhưng, cô vẫn có sở thích kỳ cục là ở trong một căn phòng giống như thủy cung. Tựa như đang ở giữa lòng biển lớn. Nhưng ai có thể đáp ứng nhu cầu kỳ quái như thế? Hơn nữa đối với cô đây chỉ là một sở thích, cũng không quá quan trọng, trừ phi cô có thể thành danh lập nghiệp, tiền tài như nước, hoặc lấy được một người chồng đại gia. Thế nhưng, cái thứ nhất có vẻ khả thi hơn, vì cô theo chủ nghĩa độc thân, cô cả đời đều sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ. Giả dụ như người chồng kia có thể đáp ứng đại ước vọng của cô, có thể cô sẽ suy nghĩ lại. Lâm Diệp Phù nghĩ nghĩ, liền cảm thấy ý nghĩ không tồi. Thế nhưng ai có thể yêu cô đến mức đáp ứng ý tưởng vĩ đại này à? Phố tình yêu nổi tiếng ở Yorktown à? Nam Cung Tử Phi hứng thú hướng tầm mắt về phía chiếc điện thoại. Mặc dù đáy mắt không thu được chút hình ảnh nào. Hồi nhỏ hắn đã từng đến Mỹ với ba người Lục Niệm Dạ và cũng đã từng thử qua mấy địa điểm nổi tiếng ở Mỹ. Tuy rằng không quá nguyện ý, thế nhưng phạm vi không phải thủ đô Washington mà là toàn lãnh thổ nước Mỹ. Bọn họ mấy đứa nhóc 5 tuổi liền có thể tùy tiện sử dụng máy bay tư nhân để đi tham quan. Con phố này hắn cũng đã từng đến, ai cũng nói nó là một nơi có khung cảnh đẹp. Nhưng Nam Cung Tử Phi không có mấy hứng thú, thế nhưng hiện tại lại đến con phố này một lần nữa. Dù không nhìn thấy, hắn vẫn thoải mái đi, chiều theo ý cô nhóc kia vậy. Có vẻ nữ nhân đều thích lãng mạn nhỉ? Ao, à, không hẳn đâu. Từ Thiên Vũ nhận xét, mà nó chứ, chị dâu quả thực lợi hại. Gọi một cuộc điện thoại thôi liền làm cho nhị ca cười cả ngày như vậy. Thế à, ngày mai tôi sẽ đi Mỹ. Cậu tính thế nào? Nam Cung Tử Phi hỏi Tư Thiên Vũ đang thỏa mãn với cảnh đẹp của Sapa. Ở nơi này thời tiết rất dễ chịu, lại có muôn vàn sắc hoa nên rất thu hút khách du lịch. Em còn chưa hoàn thành hết công việc, đợi một tuần nữa sẽ sang Pháp với Vân Lão Đại. Vân Tử Hy là một người trầm tính, nhưng thiên nhiều về kỳ quái. Hắn đối với đối tác, người ngoài thì vô cùng kiệm lời, phong thái khoáng đạt, ra dáng người đàn ông thành đạt. Thế nhưng đối với những người quen biết, hắn rất nhoi và phởn đời, lại còn vô cùng tự luyến. Tư Thiên Vũ nghĩ nghĩ liền thầm cảm thán. Đại tẩu Nhan Thiên Lam vậy mà lại có thể sống với lão đại mà chưa bị bệnh tự luyến của hắn làm ức chế đến nhồi máu cơ tim. Phi ca, người có thích nhị tẩu không? Tư Thiên Vũ quay mặt lại. Tự dưng khuôn mặt nghiêm túc hỏi, Nam Cung Tử Phi tự dưng cũng trầm mặc một lúc lâu. Có lẽ đến nửa ngày sau, hắn mới phun ra hai chữ không biết, nếu ca chỉ có hứng thú thì thôi. Hai người có thể làm bạn, hắn nói thế nhưng, nếu ca thích tỷ ấy, nên sớm nhận ra, đừng để hối hận a. Lâu er cô đăng, hôm TAC đi tìm chuyện này câu view tìm cảm hứng viết thấy có bạn đăng chuyện này ở web khác. Cảm động cực kỳ luôn. Vậy mà có người thích chuyện của MK mà có thể chịu phí thời gian quý báu để cóp lại. Lại còn có phần giới thiệu vô cùng xuất sắc, cho hỏi là bạn nào giờ? Mơn nha, cách chương.